Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 495 hoa thức ngược chó không mang theo giống nhau. Đừng nói năm người kia, liền sau lưng cách đó không xa Tư Dạ Hàn cũng lộ ra sợ sệt thần sắc, tự hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghe được trả lời như vậy. Hứa Dịch vuốt ve cái trán, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy đoán Oản Oản tiểu thư ý tưởng. Bên kia, nghe câu trả lời của Diệp Oản Oản, năm tên hộ vệ quả thực là một mặt mộng bức. Bọn họ nghĩ vô số loại nguyên nhân, cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là vì vậy. Khó trách mãi đến Yamamoto Iu nói câu nói kia, nàng mới ra tay. Lại có thể chỉ là bởi vì Yamamoto Iu nói nhà bọn họ chủ là ma bệnh. Đây là có nhiều bao che. Thấy năm người một mặt mộng bức, Diệp Oản Oản nhíu mày, thế nào? Không có. Không có việc gì. Năm người bị nghẹt thở, lắc đầu liên tục. Diệp Oản Oản, cái kia còn có vấn đề gì không? Cầm đầu hộ vệ chần chờ mở miệng, vậy ngài trước không ra tay là bởi vì? Diệp Oản Oản than thở, một mặt là không có hứng thú đánh, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì gia chủ các ngươi tử không cho ta đánh nhau. Năm tên bọn hộ vệ. Thật là vạn vạn không nghĩ tới. Cho nên nói, bọn họ tất cả đều nghĩ xóa thật sao? Nói tới chỗ này Diệp Oản Oản liền nhức đầu đến không được, ai thắng nói, nhưng là, cuối cùng vẫn là phá giới rồi. Làm bậy. Không nói với các ngươi. Ta muốn đi mua sầu riêng rồi. Không biết hai cái có đủ hay không? Năm người. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện hỏi hai vấn đề mà thôi, tại sao lại cảm giác bị nhét miệng đầy thức ăn cho chó? Cho dù là đã sớm bình tĩnh Hứa Dịch, lần này cũng là lòng tràn đầy bi thảm. Từ khi Oản Oản tiểu thư đột nhiên bắt đầu đổi tính bắt đầu, thật là hoa thức ngược chó không mang theo giống nhau. Diệp Oản Oản đi trước trong phòng bếp tìm một vòng, bất quá không tìm được chủ nhân, ngài tìm cái gì? Hải Địch bận rộn đi tới hỏi, có sầu riêng sao? Diệp Oản Oản hỏi. Hải Địch, hít, chủ nhân ngài muốn ăn sầu riêng sao? Ta cái này đi mua ngay, được, mua hai cái đi, đừng mua quá cứng rắn a, quá cứng rắn quỳ đau, được, ta cái này liền đi, Hải Địch bận rộn đi ra ngoài mua rồi. Diệp Oản Oản đóng lại tủ lạnh, một bên than thở, một bên sầu bi, lần này lông muốn làm sao thuận mới tốt, coi như quỳ sầu riêng sợ cũng không đủ. Nàng nhưng là đánh hai trận. Diệp Oản Oản chính vắt hết óc đây, xoay người một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị nhân tiện thấy được Tư Dạ Hàn đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết hắn là trở về lúc nào, giờ phút này người mặc phi thường chính thức màu đen chính trang, tấm dục mà cao lãnh, như đỉnh núi tuyết bên trên hàng vụ. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, hít, A Cửu. Ngươi đã về rồi. Tư Dạ Hàn gật đầu, hướng về nàng đi tới. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, gấp vội mở miệng nói, cái đó cái gì, hôm nay đại hội đấu võ sự tình ngươi nghe bọn hắn nói qua chứ? Ta nhất định phải giải thích với ngươi một cái a, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, ta lần đầu tiên đánh nhau là bởi vì tên kia khiêu khích ta, không phải là phải cùng ta đánh, ta là bị bất đắc dĩ lần thứ hai đây chẳng phải là đánh nhau, là Tôn Tuyết Trinh nhất định phải ta chỉ điểm nàng một cái, đúng, là chỉ điểm, tuyệt đối không phải là đánh nhau. Tư Dạ Hàn từng bước đi tới trước gót chân của nàng, đưa ra một cái tay, che ở eo của nàng. Diệp Oản Oản theo bản năng mà dựa vào phía sau một chút, tựa vào trên tủ lạnh, ta đã nói với ngươi. Tư Dạ Hàn chờ một hồi rồi nói. Diệp Oản Oản, à. Nam nhân một cái tay khác chống đỡ ở sau lưng nàng trên tủ lạnh, trầm thấp tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cúi người, vội vàng không kịp chuẩn bị mà che ở trên đôi môi mềm mại của nữ hài ta. Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt, một mặt mộng bức. Chuyện này hướng đi. Không đúng sao? Nàng vi phạm phạm quy làm trái lời hứa rồi, không phải là hẳn là trừng phạt nàng mới đúng hả? Làm sao ngược lại là? Khen thưởng,